Rung động đầu đời, chương 8, anh ta cũng cô xấu xa lắm. Góc truyện audio.com. Đã 8 giờ tối rồi mà chưa ai đi tìm hai đứa chúng tôi. Theo tính toán của một đứa ngốc nghếch như tôi thì hiện giờ là 18 độ. Tôi rét run cả người. Với lại chiếc váy bồng công chúa của tôi khá ngắn còn hở vai khiến tôi thấy càng thêm lạnh hơn. Nè cô mặc cái áo khoác này đi cho ấm. Hắn nói. Thôi anh mặc đi, anh cũng thấy lạnh mà. Cô mặc có một cái váy vừa ngắn lại vừa mỏng tanh thế kia cơ mà. Mặc đi, cảm ơn nha, nếu anh đã có lòng thì tôi nhận vậy. Không cần cảm ơn, chỉ cần đến khi cưới cô trả ơn cho tôi là được. Cái gì, ha ha đùa thôi mà, vì trời rất lạnh nên chúng tôi ngồi khá sát nhau. Dù không thích anh ta cho lắm nhưng tôi phải công nhận là tên chết bầm đó thực sự rất ấm. Thực sự rất ấm, đó, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cách chương.